Vũ thần chúa tể, chương 2122, tâm ma thể. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha ha, thì ra là thế. Phòng ấn lại, bóng đen lại điên cuồng cười ha hà. Nhớ năm đó, này thiên vũ đại lục cường giả xuất hiện lớp lớp, thánh cảnh như mây, là ngăn cản ta dị ma tộc xâm lấn. Hiện lên bao nhiêu vui buồn lẫn lộn nhân vật. Nhưng đáng tiếc hiện tại, bóng đen lắc đầu, cười khằng khặc quái dị đảo. Các hạ nếu là có thể đem ta cứu ra ngoài, chính là thánh cảnh, lại tính được là cái gì? Này thiên vũ đại lục quy tắc, cũng không thích hợp ta tộc ở đây sinh tồn. Các hạ hẳn là cũng rất rõ ràng. Ta tộc tới đây đại lục, chỉ vì lấy được một vật, đối này thiên vũ đại lục quyền khống chế. Còn lại là căn bản không để ở trong lòng. Chỉ cần các hạ có thể cứu ra bản ma chủ có thể bảo đảm. Tất nhiên để cho các hạ bước vào thánh cảnh. Đồng thời, một khi đánh hạ thiên vũ đại lục, toàn bộ đại lục đều muốn giao cho các hạ thống trị. Các hạ đem thực sự trở thành đại lục này cao nhất kẻ thống trị. Mà ta tộc, chỉ cần lấy được kia một vật là được. Phệ thiên ma chủ điên cuồng cười ha hà, trận trận ma khí điên cuồng dũng động, nói miệng không bằng chứng, các hạ có dám lấy tâm ma lập thể, thượng quan hy nhi lạnh lùng nói, ha ha ha, có gì không thể, ta phệ thiên ma chủ ở đây lập thể, nếu là phiêu miểu cung nữ đế đem ta phóng thích, ta tất để cho nàng bước vào thánh cảnh, lại thống lĩnh thiên vũ đại lục. Như trái lời thề nói, vạn ma phệ tâm ma chết, phệ thiên ma chủ thề với trời. Miệng niệm chú ngữ, ngừng lúc, một cổ cuồn cuộn lực lượng hàng lâm, tràn ngập tà ý, dũng mãnh tràn vào phệ thiên ma chủ trong lòng. Đây là tâm ma thể. Rất tốt, thượng quan hy nhi khẽ gật đầu, thân hình bỗng dưng động, siêu, hóa thành một vệt sáng, lao thẳng tới bóng đen chỗ. Ngăn lại nàng, Tần Trần kinh sợ quát chói tai. Căn bản không cần Tần Trần mở miệng. Ở đây còn có thể rảnh tay người tất cả đều động. Tần Trần trong mắt lóe lên một chút kiên quyết. Thôi động bán nguyệt cổ kiếm. Một kiếm hướng thượng quan hy nhi nhanh như tia chớp vỗ tới. Cung chủ đại nhân, người cứ việc xuất thủ. Lão thân đến cản bọn họ lại. Thượng quan cổ phong cùng thôn thiên ma quân tất cả đều động. Hai người thân hình thoát một cái. Hướng về phía xuất thủ Tần Trần đám người hung hãn tiến công. Ầm ầm, tức khắc, thiên băng địa liệt, một đám người lớn đánh nhau. Hai người các ngươi, ngăn lại thôn thiên ma quân. Tần Trần khẽ quát một tiếng. Ánh mắt đảo qua xích viêm ma quân cùng ma lệ. Truyền âm nói ra, tiểu tử thối. Ngươi cho là bản tọa sợ ngươi sao? Xích viêm ma quân tức giận nói. Tần Trần mệnh lệnh ngữ khí làm hắn cực khó chịu. Thật sao? Không nghe theo bản thiếu mệnh lệnh. Hai vị thân phận, bản thiếu không thể bảo đảm sẽ không nói ra. Tần Trần hừ lạnh. Hừ, tiểu tử, ngươi xem rõ ràng tình huống. Bây giờ là ta dị ma tộc chiếm thượng phong. Chỉ cần chúng ta để lộ dị ma tộc thân phận, sau đó chờ chết chính là các ngươi. Đừng tưởng rằng bản thiếu không biết, các ngươi tại cổ ngu giới chuyện làm, rõ ràng là cùng phiêu miểu cung không ở cùng một cái trong lòng. Với lại, thôn thiên ma quân cùng bọn ngươi phải có thù chứ. Huống chi, hai vị nếu thật nghĩ thầm phải thả ra ra phệ thiên ma chủ. Hà tất giả thần giả quỳ. Lén lút, Tần Trần liên tục cười lạnh, cùng dị ma tộc tiếp xúc lâu như vậy. Hắn cũng coi như hiểu rõ dị ma tộc cấu tạo. Tuy là dị tộc bên trong đẳng cấp rõ ràng, không giống nhân loại như vậy lục đục với nhau. Nhưng là cũng không phải là một khối thiết bản. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Lúc trước tại cổ ngu giới thời điểm, chấp pháp điện khuê nhân. Liền từng nghĩ lợi dụng tổ ma huyết kinh đem xích viêm ma quân đám người thôn phệ. Thành tựu ma chủ, đây là một cái trần cá lớn nuốt cá bé chủng tộc. Nếu là phóng xuất phệ thiên ma chủ, Tần Trần có trong cảm giác, Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ kết quả tuyệt sẽ không tốt bằng không, hai người cũng sẽ không là hiện tại loại thái độ này. Ngươi, đúng là, đúng như Tần Trần sở liệu vậy. Xích Viêm Ma Quân thật căn bản không có dũng khí phóng xuất Phệ Thiên Ma Chủ. Trước không nói hắn cùng Phệ Thiên Ma Chủ cũng không phải là đồng nhất mạch. Lần, chỉ bằng hắn tại cổ ngu giới làm sự tình. Phiêu Miểu Cung dị ma tộc nhất mạch cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hừ, vậy bọn ta có chỗ tốt gì? Xích Viêm Ma Quân cắn răng nói. Tần Trần tâm buông lỏng, lạnh giọng nói. Nếu là ngăn cản Phiêu Miểu Cung, đến lúc đó Phiêu Miểu Cung nhất mạch dị ma tộc, từ ngươi giải quyết, đây chính là ngươi nói. Xích Viêm Ma Quân hừ lạnh một tiếng, lúc này không do dự nữa. Mang theo Ma Lệ trong nháy mắt nhằm phía Thôn Thiên Ma Quân. Ầm ầm, song phương trong nháy mắt giao thủ cùng một chỗ. Ngươi là, Thôn Thiên Ma Quân cảm thụ được Xích Viêm Ma Quân lực lượng. Tức khắc cả kinh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cảm thụ được một cổ hết sức quen thuộc lực lượng. Đây là dị ma tộc lực lượng, là ngăn cản Thôn Thiên Ma Quân. Xích Viêm Ma Quân tự nhiên không cách nào nữa như ngay từ đầu ẩn giấu như vậy triệt để. Người đến tột cùng là ai? Thôn Thiên Ma Quân kinh sợ, nghĩ không ra có dị ma tộc người muốn ngăn cản hắn cứu ra lão tổ. Xích Viêm Ma Quân tất nhiên là không nói tiếng nào, chỉ là điên cuồng xuất thủ, cùng Ma Lệ hai người liên thủ, đem Thôn Thiên Ma Quân ngăn trở. Công Tôn Triết, Địch Hạng Minh, hai người các ngươi nâng thượng quan cổ phong. Sau đó Tần Trần lại cho hai người hạ mệnh lệnh. Minh Bạch, Công Tôn Triết cùng Địch Hạng Minh biết rõ thượng quan Hy Nhi đáng sợ. Nghe được bản thân chỉ cần ngăn lại thượng quan cổ phong, tức khắc đại hỉ, hai người nhất tề nhào tới. Cút ngay, thượng quan cổ phong gầm lên. Thôi động nguyên thủy chung, sâu kín tiếng chuông vang lên, muốn đem hai người đánh văng ra. Ầm, tiếng nổ vang vọng, Công Tôn Triết cùng Địch Hạng Minh hai người liên thủ, lại ngăn lại thượng quan cổ phong một kích. Nếu như hai người đơn độc đối chiến thượng quan cổ phong, vậy dĩ nhiên không có phần thắng. Nhưng hai người liên thủ, lại thêm Phùng Khang An, Lô Tử An cùng một đám còn không có ngã xuống võ đế ở một bên đánh sát biên cầu. Thượng quan cổ phong trong khoảng thời gian ngắn chặn đánh giết Công Tôn Triết cùng Địch Hạng Minh, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thượng quan cổ phong cùng Thôn Thiên Ma Quân bị ngăn cản, dư người lại đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở thượng quan Hy Nhi trên thân. Giết, Cực Kính Đan Đế, Lâu Tử Mặc, Long Bá Thiên, Khâu Bộc Thuần, Phó Càn Khôn, Huyễn Ma Tông chủ đám người, bao gồm Tần Trần ở bên trong, nhất tề gào thét, phát động công kích. Long Bá Thiên trước vết xe đổ mọi người thấy không gì sánh được rõ ràng, không dám khinh thường chút nào. Các loại công kích như là mưa sa một dạng chút xuống mà tới. Hừ, chỉ bằng các ngươi những thứ này cạn. Thượng quan Hy Nhi trong mắt lóe lên hung quang. Đối mặt nhiều người như vậy xuất thủ, nàng mặt không đổi sắc, tay trắng lộ ra, nhanh như tia chớp đánh ra hơn 10 trượng. Phung phí tiệm muốn mê người mắt làm người hoa cả mắt. Rầm rầm rầm, điếc tai tiếng nổ vang vọng. Cực Kính Đan Đế đám người chỉ cảm thấy một cổ cự lực dùng để ào ào lui lại, từng cái kinh sợ vạn phần. Bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, vậy mà không có thể đem thượng quan Hy Nhi đánh giết. Cứ việc trong những người này, Tần Trần còn muốn thôi động Thanh Liên Yêu Hòa, Lâu Tử Mặc cũng muốn khống chế đại trận, Khâu Bộc Thuần cùng Huyễn Ma Tông chủ cũng muốn duy trì phong cấm. Chỉ có thể thi triển ra một phần lực lượng, nhưng mọi người liên thủ tạo thành uy lực, từ lâu vượt xa khỏi một tên đỉnh phong võ đế có khả năng có cực hạn. Tần Trần bọn họ giật mình, thượng quan Hy Nhi sắc mặt cũng hơi đổi, bởi vì ở trước đó trong công kích, nàng vậy mà cảm thụ được vài cổ cực lực lượng đáng sợ. Là ai? Thượng quan Hy Nhi ánh mắt híp một cái, quét về phía đám người, lại không nhìn ra mánh khóe. Phó Càn Khôn, đừng nương tay, quyết không thể để cho nàng phóng xuất này dị ma tộc ma chủ. Tần Trần truyền âm cho Phó Càn Khôn, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, ngữ khí nôn nóng, hiện tại mọi người còn có phần thắng. Chỉ khi nào dị ma tộc ma chủ liên thủ với Thượng quan Hy Nhi. Vậy chân xong, yên tâm, Phó Càn Khôn ánh mắt âm trầm. Trên thân toát ra từng đạo huyết mạch chi quang, một cổ khí tức đáng sợ, theo trong thân thể hắn thả ra ngoài. Hắn cũng liều mạng, cách trương.